Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này đựng nọ như nhà kho. Chế ba mới ngồi tè bên vách tròi đó. Để thấy cái vỏ chai si dô đăng. Lại lan man tiếp rồi. Thế là bà chế em thấy cái vỏ chai lăn lóc ở đó cũng không quan tâm. Tè xong, bà lại chạy đi chơi tiếp. Mà đang đi thì sực nhìn cái vỏ chai đang ở bên vách này cái tròi. Cụ gan lắm, với một phần nghĩ do anh quay với anh cảnh chọc, bà chạy sang bên kia thì cái chai ở chỗ sũ. Nghĩ là hai cái vỏ chai khác nhau, bà chạy lại lượm rồi chạy qua bên kia. Không thấy sợ quá, vụt sang bên kia thấy mấy đứa khác về rồi. Bà bảo vào hàng xóm ngủ ké, kể cho nghe sau, bà chờ cha mẹ về. Cái này đúng là khó hiểu. Mình kể tới các bạn là chap thứ tư, căn nhà hoang và sư thầy cao tay. Lúc này thì mình đã ra đời và biết nhận biết, tức là khoảng 7-8 tuổi gì đó. Mình nhớ rõ mồn một rằng nhà hàng xóm, nhà mà chị em mình qua chơi ở phần 3, đã bỏ đi xứ khác làm ăn. Có cái nhà lá khá to, bỏ không, cây cối mọc tùm. Mấy cây chùm ruột ra đầy trái, cũng có ít đứa nào dám bẻ ăn. Có lần cả bọn hơn chục đứa kéo vào bẻ chùm ruột. Có con bé kia lớn hơn mình vài tuổi leo lên, tự nhiên nó té. Mà mình thấy tận mắt, té rất thấp, tầm chưa đến 1 mét. Nhưng cho nó bầm, chân của nó bầm tấy lên, đến không thể đi được. Mấy hôm sau thì phải đi viện hơn tuần mới thuyên giảm. Rồi thì điều gì đến thì cũng đến. Đêm đêm căn nhà phát ra những tiếng động lạ. Mà căn nhà lại kế bên nhà mình nên nghe rõ lắm. Nhưng dù biết cũng không quan tâm gì mấy. Có hôm mấy ông kia đi nhậu về ngang, thấy có người đứng đó. Đi lại nhìn kỹ thì các bạn biết rồi đấy. Tóc dài, áo trắng, lưỡi thè ra. Nên ông cha thục mạng chạy về nhà. Rồi lời đồn trong xóm cứ ầm lên. Một chiều nọ thì mình đang ngồi chơi trong sân, thấy có một sư thầy mặc đồ như thầy chùa, lưng mang tay nải đi ngang. Ông ấy ghé vào hỏi thăm cha mẹ mình, rồi cha mẹ mời cơm nước, rồi ông ấy xin ngủ nhờ một đêm. Nhưng lạ là ông xin ngủ nhờ nhà, ở cái nhà hoang bên kia, với anh hai, với chế ba. Đưa ông ấy qua vội, rồi người nhà mình về. Trước đó ông ấy cũng có làm phép cho nhà mình, cũng mâm nhỏ cho đất đai gì đấy. Mình cũng mải chơi không để ý. Trước khi đi qua kia ngủ, ông ấy xin cây lược với lại cái gương nhỏ đến sáng. Rồi ông qua nhà cảm ơn cha mẹ mình, lại tiếp tục hành trình tiếp. Từ đó về sau thì cái căn nhà kia không còn tiếng động lạ, với không xuất hiện cái bóng trắng nào nữa. Chuyện thứ 5 đó là khu vườn Đước Ma. Các bạn ở vùng khác chắc là không biết cây đước. Ở Cà Mau thì cây đước với cây mắm là hai loài tạo nên rừng ngập mặn lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Amazon. Ngạc nhiên lắm, cây đước rất là chắc, thân cây thuôn dài, cao tương đối, không to. Gỗ đước thì rất bền, làm đũa ăn ba đời chưa hư. Và bụi đước thì rất rậm, do rễ cây lớn và từ thân cây mọc ra đâm vào đất. Nói chung bụi đước rất rậm, cao, nhánh rễ tua tủa khó đi qua. Cách nhà mình khi ấy khoảng 10 căn nhà thì có một cái vườn đước rất to và lâu đời, tính ra cũng vài trăm năm rồi. Trước kia là rừng, sau đó thì dọn bớt đi một ít để chừa lại nhiêu đó, và giờ thì mất tiêu luôn. Nổi tiếng ở đó có ma, đặc biệt ma ở trong vườn này lộng hành lắm. Khoảng chiều chiều chạng vạng ánh mặt trời, khi mặt trời chưa lặn là đã xuất hiện, như theo lời kể và cả những người thân nữa. Ông già mình đã gặp, thì ở đó có hai con thường xuyên xuất hiện. Một con cụt giò, cầm cây nạng, cười cười. Còn một con thì là nữ, hay đu trên cây đước cao nhất cho con bú sữa. Mấy anh chị em ở song xóm hồi ấy đi học, chiều ngang qua, bị dạo chạy về khóc lum lên. May lúc ấy mình chưa đi học, con đường đi ngang thì đâm ngang vườn đước đó. Đàn ông còn sợ, huống chi đàn bà con nít. anh hai có kể hồi đi học về thì hai ba đứa phải ca hát om sòm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net